Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 260. Hứa Tổng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phụ đang chuẩn bị gọi Diệp Thiều Hoa ăn cơm. Không nghĩ tới chứng kiến Hứa ra một nhà đã đến. Diệp Thiều Hoa tại trên ghế salon đã ngồi đến chưa? Chứng kiến người tới, đứng lên thân, một giọng nói thúc thúc a di tốt. Hứa ra cha mẹ đã gặp nàng chưa, cùng dĩ vãng giống nhau nói với nàng lời nói. Dĩ vãng bọn họ đều là đem Diệp Thiều Hoa cho rằng chính mình con dâu đến đối đãi. Còn cổ vũ nhi tử đuổi theo Diệp Thiều Hoa, nhưng bây giờ chứng kiến Diệp Thiều Hoa, bọn họ con mắt quang đều vô cùng ám chi mà đi, nhất là Hứa Kỳ. Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ trước khi trọng sinh zombie cắn đau đớn của hắn. Diệp Tổng, ta lần này đến, là muốn đem công ty cổ phần đều chuyển nhượng cho ngươi. Hứa Phụ lấy ra chuẩn bị đầy đủ hợp đồng, ngươi cho chúng ta 2.000 vạn thì tốt rồi. Trong tay bọn họ cổ phiếu xa không chỉ 2.000 vạn. Có thể nhi tử nói sự tình thật sự đã xảy ra. Những thứ này cổ phiếu cũng liền trở thành giấy lộn, còn không bằng đổi ít tiền. Cùng nhi tử nói như vậy nhiều mua chút phòng, cho dù đã đến tận thế cũng có vốn liếng sống sót. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Hứa Tổng, các ngươi tại sao phải đem cổ phiếu bán cho ta? Diệp Phụ cao mày khoát tay, trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa các ngươi cổ phiếu xa không chỉ 2.000 vạn. Ta là đoạn sẽ không cần, trong nhà của chúng ta ra một việc, Hứa Phụ xuất ra chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tín nhiệm ngươi rồi. Diệp Tổng, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Văn bản tài liệu ngươi có thể giao cho luật sư Simonser, hắn đánh giá cái này Diệp gia chỉ có thể xuất ra 2.000 vạn lưu lượng tài chính, cho nên mới mở miệng đã muốn cái giá tiền này. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì liền cổ phiếu đều muốn bán? Diệp Phụ không phải cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Đối lúc nãy thậm chí ngay cả cổ phiếu đều muốn ra bán. Hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Nhiều năm như vậy giao tình, ta cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ta cho ngươi mượn 2.000 vạn, ngươi đi điền lỗ thủng. Cái này cổ phiếu ngươi lấy về. Diệp gia vô cùng có tiền, nhưng phần lớn đều là bất động sản, còn có cổ phiếu, nhất thời bán hội xuất ra 2.000 vạn, đây cũng là Diệp Phụ lớn nhất năng lực. Thiều Hoa, tới đây, Diệp Phụ gọi điện thoại nhưng làm thư ký thu tiền. Một bên đối Hứa ra cha mẹ kiêu ngạo nói, nàng tiến vào phòng thí nghiệm, nghe nói cái kia phòng thí nghiệm rất khó tiến. Diệp Tổng ngươi nuôi một cái con gái tốt, Hứa gia nhân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đào. Diệp gia phụ mẫu chỉ khi bọn hắn vì người trong nhà sốt ruột, không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là gật đầu. Đương nhiên, bất quá con của ngươi cũng không tệ, nhìn xem Diệp gia phụ mẫu bộ dạng như vậy. Hứa Kỳ một bên khiêm tốn, một bên thấp con mắt giấu hạ đáy mắt lãnh ý. Con gái tốt, à, ngươi có biết hay không ngươi con gái tốt tự tay đem zombie giống như an toàn. Căn cứ, liền chính các ngươi đều bị nàng hại chết. Hứa gia nhân nói vài câu sẽ cầm gửi tiền vội vã rời đi. Bọn hắn chưa cùng Diệp gia nhân nói tận thế muốn tới lâm sự tình. Bọn hắn cũng không muốn Diệp gia nhân sau khi biết sẽ chiếm tiện nghi của bọn hắn. Tận thế tiến đến một ngày trước, Diệp Tường Tường lại trở về một chuyến, đem Diệp phụ Diệp mẫu đều đón đi. Diệp Thiều Hoa không có ngăn cản, chẳng qua là giả bộ như cái gì cũng không biết, nàng lặp lại không có trải qua tận thế, bất quá lại trải qua so tận thế kinh khủng hơn ma pháp thế giới. Tận thế đến ngày hôm nay, bầu trời mặt trời tất cả đều biến mất, tất cả mọi người sẽ ở ngày hôm nay hôn mê, có người sau khi tỉnh lại đã thức tỉnh dị năng, có người không còn có tỉnh lại, biến thành zombie, bất quá đại đa số mọi người là giống nhau. Không có bất kỳ biến hóa nào. Tỉnh lại càng muộn, nói rõ dị năng đẳng cấp càng cao. Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa thời điểm, Diệp gia biệt thự đã bị một đoàn người chiếm lĩnh. Ngươi đã tỉnh, một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Ngươi có cảm giác hay không đến trên người có ở đâu bất đồng? Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay, nhìn xem trước mặt mặt em bé thiếu niên. Không có, các ngươi tại sao sẽ ở nhà của ta? Nghe được Diệp Thiều Hoa nói trên người không có gì bất đồng thời điểm. Mặt em bé trên mặt lập tức liền trở nên thất vọng đứng lên. Ngươi xác định ư, trên người của ngươi không có chút nào bất đồng. Cái kia mặt em bé chưa từ bỏ ý định, rõ ràng ngẫm lại lợi hại như vậy. Nàng Đường tỷ yếu như vậy gà, không khoa học, có lẽ, ta có lẽ có cái gì bất đồng ư. Diệp Thiều Hoa đứng dậy, có chút nhướng mày, nàng không có ở trong phòng chứng kiến Diệp Tưởng Tưởng, chắc hẳn nàng dẫn người đi tìm tòi vật tư, không khỏi đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài có chút vết máu cùng đánh nhau dấu vết. Còn có trong không khí mục nát hương vị, hầu như lan tràn tuyệt vọng, không có quá lâu lâu, Diệp Tưởng Tưởng đám người sẽ trở lại. Đội trưởng, ngẫm lại nàng Đường tỷ tình. Mặt em bé đi về hướng trong đó cầm đầu nam tử cao lớn. Bất quá, hắn chần chờ một chút, sau đó nói, là một người bình thường. Người bình thường, Tô Nhưng chứng kiến tựa ở bên cửa sổ Diệp Thiều Hoa. Tận thế đã bắt đầu 2 ngày, bọn hắn đoàn người này cá nhân zombie solo, một đường phong trần, hầu như đều có chút chật vật, chỉ có trên người nàng như trước sạch sẽ như lúc ban đầu. Không có chút nào biến hóa, nhìn qua cặp kia đôi mắt xanh triệt như nước, Tô Nhưng thanh khục một tiếng, sau đó phục hồi tinh thần lại. Trong đội ngũ cũng không phải không có người bình thường, nếu như nàng là Diệp Tưởng Tưởng thân nhân, liền mang theo A, Cố Nguyên, trong đội ngũ có người bị thương, người đi trị liệu thoáng một phát, Tô Nhưng nói xong sau, bên cạnh con mắt đối Cố Nguyên đảo. Không nghĩ tới đối lúc nãy nhìn xem Diệp Thiều Hoa phương hướng. Cố Nguyên, Tô Nhưng kêu vài âm thanh Cố Nguyên mời ánh mắt tối nghĩa xoay đầu lại. Ánh mắt có chút châm chọc, đội trưởng, đội ngũ chúng ta ở bên trong mặc dù có người bình thường. Nhưng bọn hắn đều là có thể đánh nhau có thể chống đỡ. Những thứ khác nữ sinh cũng hữu dụng, Cố Nguyên quay người, chỉ vào Diệp Thiều Hoa đối Tô Nhưng nói. Chúng ta mang nàng có thể có cái gì dùng? Nàng một cái thiên kim tiểu thư, cái gì cũng không biết làm cho nàng làm công sống nàng sẽ ư. Mang lên nàng chỉ làm liên lụy chúng ta toàn bộ đội ngũ. Không bằng ngươi hỏi một chút trong đội ngũ người, xem bọn hắn có thể hay không đồng ý. Cố Nguyên những lời này về sau, trong biệt thự cãi nhau ầm ĩ mọi người hướng Diệp Thiều Hoa bên này nhìn qua. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay, cái này là người cuối cùng người trọng sinh, A đại tá giáo thảo Cố Nguyên, có ít người nghe Tô Nhưng mà nói, không có phát biểu ý kiến gì, có thể lớn những cái kia rất Cố Nguyên còn có Diệp Tưởng Tưởng tới người liền cao mày. Trong những người này có mấy cái đều không có dị năng. Bọn hắn biết rõ Tô Nhưng bọn hắn bảo vệ mình đã rất phiền toái. Nhiều hơn nữa thêm một cái gì cũng không biết Diệp Thiều Hoa. Không chỉ có muốn đa phần một ngụm tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm hơn đi. Hết chương.